Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân, hạ, thu thì không sao, nhưng đến mùa đông, xếp hàng chờ đợi là một cực hình. Hơn nữa, khách đến ăn lẩu vào mùa đông càng đông, hàng người xếp dài đến tận ngoài đường. Vì vậy mọi người đã bàn bạc, quyết định để Từ Tiểu Cần và Trương Thiên Hoa ra ngoài mở một quán lẩu riêng. Địa điểm không cách nhà hàng cũ quá xa, thuận tiện cho việc đi lại. Hai năm nay, một số vùng nông thôn ngoại thành Bắc Kinh bắt đầu trồng rau trong nhà kính. Kỹ thuật ngày càng tiên tiến, nguồn cung cấp rau củ cũng dồi dào hơn, giá cả cũng ổn định. Có thể mua rau tươi ngon nên Tô Ý cũng không cần mạo hiểm đến miền Nam gom hàng nữa. Giống như lời Chu Cận Xuyên dặn dò, nếu có thể ít dùng đến không gian thì nên hạn chế. Đến ngày khai trương, bạn bè và người thân đều đến chúc mừng. Chỉ là khai trương chi nhánh, nhưng cuối cùng lại náo nhiệt như đám cưới. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ, Lâm Hạo Nam đột nhiên nhìn xung quanh rồi đứng phát dậy. Hôm nay, nhân dịp mọi người đều có mặt ở đây, tôi có chuyện muốn thông báo. Nghe vậy, mọi người đều dừng đũa. Tô Ý cười nói, anh hai, có phải anh có tin vui muốn chia sẻ với chúng em không? Lâm Hạo Nam ngại ngùng gật đầu, rồi nhìn sang Từ Đan. Anh và đồng chí Từ Đan, bọn anh đã chính thức yêu nhau. Vừa dứt lời, mọi người đều mỉm cười, dường như không hề bất ngờ. Lâm Trạch Tây tặc lưỡi, anh hai, thực ra chúng em đã biết từ lâu rồi. Tô Ý cũng cười, đúng vậy, chuyện này bọn em đã đoán ra, nhưng dù sao cũng chúc mừng hai anh chị. Trời xe duyên, đôi lứa xứng đôi. Lâm Hạo Nam và Từ Đan nhìn nhau, đều ngạc nhiên, rõ ràng họ chưa từng nói với ai. Sao mọi người đều biết? Sự ngạc nhiên qua đi, hai người quyết định công bố tin vui thứ hai. Vậy chuyện Từ Đan được điều về Bắc Kinh, chắc mọi người chưa biết phải không? Lần này, mọi người đều ngỡ ngàng. Tô Nhân là người kích động nhất. Cái gì? Thật sự được điều về Bắc Kinh sao? Bao giờ vậy? Từ Đan cười giải thích. Dì ơi, tuần trước cháu mới nhận được quyết định. Nhưng phải đến sau Tết mới chuyển công tác à, chỉ cần chắc chắn là được rồi. Lần này, đơn vị của cháu cách đơn vị của Hạo Nam xa không? Không xa à, ở cùng một đơn vị. Nghe vậy, mọi người đều vui mừng. Hay quá, anh hai, hai anh chị có chuyện vui như vậy mà không nói trước với mọi người. Lặng lẽ làm xong hết luôn rồi. Lâm Hạo Nam gãi đầu ngại ngùng. Anh cũng vì thấy đơn vị công tác của cô ấy ở xa quá. Mỗi cuối tuần đi lại vất vả. Thấy mọi người chúc mừng, Từ Đan ngại ngùng huých Lâm Hạo Nam, ra hiệu cho anh ta nhanh chóng công bố tin vui cuối cùng. Lâm Hạo Nam thấy đã, dọn đường, xong xuôi, cẩn thận nói, còn một chuyện nữa. Nghe vậy, mọi người đều ngẩng đầu lên, chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng đồng thời, trong lòng mọi người cũng tò mò. Chuyện yêu đương đã biết rồi, chuyện chuyển công tác cũng đã chắc chắn. Thế còn chuyện gì nữa? Chẳng lẽ Lâm Hạo Nam sắp được thăng chức? Lâm Hạo Nam hắng giọng trịnh trọng công bố. Sau khi bàn bạc, con và đồng chí Từ Đan quyết định, sau Tết, bọn con sẽ kết hôn. Cái gì? Tô Nhân đứng phát dậy. Tô Ý ngồi bên cạnh vội vàng đỡ bà ấy. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Tô Nhân nhìn hai người, không dám tin, sau Tết kết hôn. Lâm Hạo Nam lặp lại, mẹ, mẹ nghe không nhầm đâu. Chẳng phải mẹ luôn giục con mau chóng ổn định cuộc sống sao? Sao, mẹ không hài lòng với thời gian này à? Tô Nhân vội vàng ngồi xuống, uống một ngụm nước. Không, không hài lòng. Hài lòng tuy thời gian hơi gấp, nhưng vẫn kịp. Bây giờ mới đầu đông, còn hai tháng nữa mới đến Tết, đủ thời gian để bà ấy chuẩn bị. Tô Nhân vừa nói xong, trong đầu đã hiện lên những thứ cần chuẩn bị cho đám cưới. Tuy mọi người không kích động như Tô Nhân, nhưng cũng rất bất ngờ. Rõ ràng vừa nãy còn đang nói chuyện yêu đương sao đột nhiên lại chuyển sang chuyện kết hôn. Đặc biệt là Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc. Trước đây hai người luôn dẫn đầu, dự định chờ Liễu Phương Lâm và Lâm Thư Thư tốt nghiệp là sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới. Không ngờ, người trước nay luôn khó khăn trong chuyện hôn nhân như Lâm Hạo Nam lại vượt mặt họ. DTT há tật là bất công, quá bất công, cách chương.